Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3739. Chương 3739. Phóng tới. Ngô Chiết Phong lúc này rất muốn chính mình đuổi theo, nhưng là nếu như hắn tự thân lên đi, đại môn liền tương đương với không có cao thủ đến trấn thủ. Cho nên hắn chỉ có thể nhìn lo lắng xuông. Gia chủ không cần phải gấp, để các nàng tới, dù sao cũng là chịu chết. Đang lúc Ngô Chiết Phong lo lắng thời điểm, Thái Thượng Trưởng Lão truyền âm tại trong đầu của hắn vang lên. Cái này khiến hắn yên tâm không ít. Bên trong có Thái Thượng Trưởng Lão, Nhị Trưởng Lão, còn có Ngũ Trưởng Lão bọn người. Cộng lại hết thảy 4 cái thiên thần cảnh. Coi như để hai nữ nhân này xông đi vào cũng không quan trọng. Mà lại, đối phương sẽ làm như vậy, hiển nhiên cũng là sốt ruột, sợ bên trong người kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ như vậy, vậy liền yên tâm nhiều. Liền ngay cả trên đường đi đến đây chặn lại Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết người đều bị Ngô Chiết Phong cho triệt tiêu. Mà Bạch Vũ Chiết lúc này đang bị vây công, mà lại đã thụ thương. Đối phương 4 người đối với hắn tiến hành vây công, để hắn ngay cả hơi thở dốc một chút thời gian đều không có. Hắn thực lực mạnh hơn, kỳ thật đối mặt một cái thiên thần cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có thể chỗ là có thể chịu đựng được. Muốn thủ thắng lời nói khả năng cực nhỏ. Dù sao hắn vẫn chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ, mà bây giờ thiên thần cảnh hậu kỳ có 2 cái, còn có một cái trung kỳ, một cái sơ kỳ. Nếu như không phải thể phách của hắn đầy đủ cường hoành, nói không chính xác đã bị đối phương cầm xuống. Coi như thế, hắn lúc này cũng đã nôn mấy ngụm máu tươi. Ngô Mân Lịch, ngươi đi giết các nàng 2 cái, nơi này giao cho ta. Thái Thượng Trưởng Lão nhìn thấy sắp đến bên này 2 nữ, mở miệng phân phó Nhị Trưởng Lão. Hắn cảm thấy cái này an bài là phi thường hợp lý. Người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù rất mạnh, nhưng cũng tuyệt không phải là đối thủ của mình, mà lại đối phương cũng đã thụ thương. Nơi này không có Ngô Mân Lịch tại cũng không quan hệ. Mà kia 2 cái nữ thực lực cũng không tệ, nhưng so với trước mắt cái này liền muốn kém quá nhiều. Để thiên thần cảnh hậu kỳ Nhị Trưởng Lão xuất thủ, cũng có thể thỏa thỏa cầm xuống. Vâng, Ngô Mân Lịch lên tiếng, quay người liền hướng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết giết tới. Hắn cũng tương tự đối với mình tràn ngập lòng tin. Lăn đi, Độc Cô Ngạo Tuyết một tiếng gầm thét. Đột nhiên một kiếm đâm ra, màu băng lam quang mang nở rộ, tràn ngập vô tận băng hàn, liền ngay cả chung quanh nhiệt độ không khí đều tại kịch liệt hạ xuống. Giống như không gian đều bị đông cứng. Cùng lúc đó, Lâm Hinh Vân cũng xuất thủ, kiếm khí của nàng lộ ra rất là nhu hòa, nhìn tựa hồ không có bao nhiêu lực sát thương, nhưng lại rõ ràng có thể từ bên trong cảm nhận được. Có một cỗ vô cùng tinh thuần âm chi lực, sau đó, 2 đạo kiếm khí trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, lập tức sinh ra biến hóa cực lớn, để kia một đạo kiếm khí trở nên càng thêm rét lạnh. Thậm chí là mấy lần điệp ra, lộ ra càng thêm sắc bén, tốc độ tăng vọt, ngay tại tiếp tục bay tới Ngô Mân Lịch là thật sự không có nửa điểm chuẩn bị. Hắn coi là chính là đối phó 2 cái hơi lợi hại một điểm thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Ai còn có thể nghĩ đến 2 người chiêu thức thế mà còn có thể hình thành loại này dung hợp. Các phương diện đều đột nhiên tăng cường mấy lần. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tại giết tới trước đó, xưa nay không từng dùng qua hợp kích chi thuật, là bởi vì không cần. Cũng là bởi vì muốn tại thời khắc mấu chốt cho đối phương tới một cái trở tay không kịp. Oanh, Ngô Mân Lịch trong lúc vội vàng lập tức đạo này kiếm khí, nhưng là cả người đều bị oanh bay ngược ra ngoài, mà lại trên thân thế mà còn kết băng, trên tóc tràn đầy sương tuyết, lông mày cũng giống như thế, sắc mặt tái nhợt vô cùng, cảm giác huyết dịch cả người đều nhanh muốn đông kết. Ngô Mân Lịch kinh hoàng không thôi. Loại trạng thái này phía dưới thực lực thụ ảnh hưởng quá lớn. Hắn sợ hai nữ lần nữa liên thủ cho hắn đến một chút. Vội vàng tận chính mình năng lực lớn nhất hướng bên cạnh di động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN